Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 104, kiếp sống phiêu bạc không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hữu Tà lúc trước vậy mà tại bản này ghi chép nghiệm thi chi thuật sách mỏng cuối cùng nhất. Lưu lại, niệm trần, phương pháp tu luyện bởi vậy có thể thấy được. Lúc ấy nàng đích xác đã còn có hẳn phải chết ý chí đem Lâm Thị gia truyền bí pháp, giao cho Khương Vọng ngày đó. Nàng nghĩ là cái gì đâu. Lúc đó nàng ở vào dưới bóng mây đen che đầu. Lúc đó tất cả chứng cứ đều bị xóa đi. Lúc đó nàng cuối cùng nhất thân nhân thi thể nổi tại biển. Lúc đó, cùng rất nhiều năm trước cái kia vụ án tương quan tất cả mọi người, không một người đáng tin, không một người không còn nghi vấn. Tứ đại thanh bài thế gia, từ Tề Võ Đế thời kỳ một mực lan tràn đến hiện tại, tuy nói âm thanh yếu dần, thế dần suy, nhưng nhân mạch sao rộng. Có thể lúc đó nhìn quanh Tề Quốc trên dưới, càng lại tìm không thấy một cái người có thể tin tưởng. Cái này không thể nói không phải một loại bi ai, dưới cường quyền, nhân tâm quỷ quyệt, Đỗ Phòng là Lâm Huống nửa cái đệ tử, lại tự tay đem Lâm Huống thi thể ném tới tuổi nhỏ Lâm Hữu Tà trước mặt. Tứ đại thanh bài thế gia, tại Tề Quốc kinh doanh bao nhiêu năm, triệt để tan thành mây khói thời điểm, lại có ai cho thở dài một tiếng. Chính như ngày đó Lâm Hữu Tà hỏi, thiên hạ người có thể tin có mấy người, ta có thể tin người lại mấy người, chỉ có Khương Vọng. Lúc ấy nàng đem đây hết thảy giao cho Khương Vọng, là cho ra nàng cuối cùng nhất tín nhiệm. Trừ là tin tưởng Khương Vọng có thể thật tốt lợi dụng nàng chết đi về sau trên thi thể lưu lại manh mối, ước chừng cũng là muốn vì phụ thân của nàng, lưu lại một phần truyền thừa. Cuối cùng nhất là Khương Vọng đánh ngất xỉu nàng, đứng ra làm chính mình có thể làm hết thảy, rồi sau đó đi xa đất sở. Thế nhưng đến cuối cùng nhất Khương Vọng cũng không biết, chính mình lúc ấy là cô phụ nàng tín nhiệm đâu. Vẫn là không phụ tín nhiệm của nàng. Hắn không hỏi qua, Lâm Hữu Tà cũng không có nói qua. Mà lại vật đổi sao rời sau, Lâm Hữu Tà cũng lại không có đề cập lúc ấy đưa ra bản này sách không tên. Tiếc nuối là, Khương Vọng cho tới hôm nay đưa nó lật ra. Lâm Hữu Tà a à Lâm Hữu Tà, ngươi đi nơi nào? Phủ Bác Vọng hầu thư phòng đèn, phát sáng cả đêm. Quản gia Tạ Bình sáng sớm rời giường an bài trong phủ một ngày công việc. Đặc biệt phân phó đi qua thư phòng phụ cận hạ nhân, đều muốn nhỏ giọng. Hậu viện bên trong nuôi cái kia một tốp vũ nữ nghe nói xuất thân đất sở, cũng bị trước giờ kêu dừng tập. Nói đến hầu gia từ Thảo Nguyên đem đám mỹ nhân này thu hồi lại sau, lại cũng chưa thưởng thức qua một lần, liền chẳng qua là nuôi. Không phải là không thích đạo này, đương nhiên vấn đề này Tạ Bình chỉ dám ở trong lòng nghĩ, không dám nói ra. Thậm chí có một cái thị nữ ngoài miệng không có cân nhắc. Quả thật đem nghi vấn như vậy nói ra miệng, cùng ngày liền bị hắn đuổi ra hầu phủ. Chử Yêu sáng sớm rời giường luyện quyền thời điểm, sư phụ bên trong thư phòng, hắn liền nhỏ giọng không có quấy giày, chính mình vẫn luyện ngày hôm qua quyền lộ. Hắn là cái nông thôn hải tử không sợ chịu khổ, để hắn đọc sách hắn là đau đầu, nhưng chảy mồ hôi sự tình hắn không sợ, sớm mấy năm liền biết làm việc kiếm tiền đấy. Là biết sư phụ đối đãi chính mình thật tốt, mới dám ngẫu nhiên tùy hứng ham chơi. Toàn bộ phủ võ an hầu yên lặng hay không, kỳ thực cũng sẽ không ảnh hưởng đến lúc này Khương Vọng, hắn hoàn toàn đắm chìm tại niệm trần chi thuật thế giới bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đầu chẳng qua là ý tưởng đột phát, nghĩ đến nếu như tu thành. Niệm trần, có phải hay không có thể thông qua môn bí thuật này, tìm kiếm được Lâm Hữu Tà lưu lại tung tích. Niệm trần chi thuật nguyên lý, hắn đại khái bên trên thấy rõ ràng. Chính là từ người. Ý niệm, bắt đầu, lấy, phân niệm, tại truy tung mục tiêu trên thân lưu lại ấn ký, không hình không chất không bóng. Mà từ bản thân chủ niệm xuất phát, tùy thời có thể cùng phân niệm sinh ra cảm ứng, dùng cái này bắt giữ vết tích. Cái này niệm trần không chỉ có thể lưu tại bên trong ý niệm của mục tiêu, còn có thể ký thác tại vật. Lúc trước hắn liên thủ với Lâm Hữu Tà bắt Vũ Nhất Dũng, chính là dựa vào niệm trần của Lâm Hữu Tà gửi tại Thúy Phương La. Nếu là mình tu thành niệm trần chi thuật, niệm trần cùng niệm trần ở giữa, phải chăng có thể sinh ra liên hệ? Chủ niệm của mình, phải chăng có thể cảm ứng chủ niệm của Lâm Hữu Tà? Bản này sách không tên lật đến cuối cùng nhất, Khương Vọng ẩn ẩn cảm giác, niệm trần chi thuật, có lẽ chính là vậy đem hắn xem nhẹ chìa khóa. Đợi đến quả thật vùi đầu vào môn bí thuật này nghiên tu bên trong, mới càng thêm có thể cảm thụ được niệm trần chi thuật chân quý. Lâm Huống không thẹn nổi danh, hắn một bộ này độc môn bí thuật, thật thật sự là thiên tài độc đáo. Tại Khương Vọng trong nhận thức biết, hoàn toàn không kém tại Diễm Hoa Đốt Thành. Đối, ý nghiệm, khai phá, nói ý nghĩa khó mà đánh giá. Nếu như nói Diễm Hoa của Tả Quang Liệt là đổi mới hỏa hành cơ sở đạo thuật tiêu chuẩn cao nhất, cũng dùng cái này làm tự thân đạo thuật thể hệ nền, niệm trần của Lâm Huống, thì gần như tại khác mở đường mới. Người một lòng, trong nháy mắt có ngàn niệm, từ xưa đến nay, người tu hành từ cảm xúc lẫn lộn bắt đầu, không phải số ít. Nhưng niệm trần của Lâm Huống là cái thứ nhất đem ý niệm tách ra phân ra đến, cũng tăng thêm ứng dụng. Nhân vật như vậy, năm đó nếu là không có cuốn vào Lôi Quý Phi án, hiện tại thật không biết là cỡ nào quang cảnh. Tại Vĩnh Hằng lưu động trong dòng sông lịch sử, bao nhiêu vốn nên vĩ đại, cố sự, đều chết yểu nửa đường, cũng không kéo dài. Lịch sử tàn khốc, ngay tại đây, lịch sử dày nặng, cũng tại ở đây, đắm chìm tại trong thế giới đạo thuật, thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Ngày chết đi, không thể nhận thấy đã đến hoàng hôn. Tài to mặt lớn Đại Tề tân nhiệm Bác Vọng Hầu vội vàng đến phủ, đẩy cửa vào, thoáng cái liền để thư phòng lộ ra không như vậy khoảng không. Trên người hắn còn phủ lấy quốc hầu lộng lẫy lễ phục, trên đầu còn mang theo đặc chế công hầu ngọc quan gần như chỉ ở trên trang phục, tước vị giống nhau, hắn chính là có thể so với người khác nhiều kiếm lời mấy khối triều đình nguyên thạch đi. Theo sát phía sau hắn, bước nhỏ liền đi, chính là Dịch Thập Tứ một thân cáo mệnh lễ phục. Nàng người khoác trọng giáp, lạnh lẽo cứng rắn kiên cố như điêu khắc. Nàng dỡ xuống trọng giáp, cũng là gầy yếu nhỏ nhắn mềm mại rụt rè. Bây giờ Phương Danh đã xếp vào gia phả nhà triều Nghị đại phu, nàng lại lấy chồng nhà quốc hầu, cũng cuối cùng là nuôi ra hai phần ung dung tới. Duy chỉ có là cái này đi theo Trọng Huyền béo phía sau nhắm mắt theo đuôi dáng vẻ, còn có thể nhìn thấy một chút ngày xưa. Hai vợ chồng này, mắt thấy người là kế tước điển lễ mới kết thúc, liền vội vàng tới cửa. Khương Vọng đứng dậy đón lấy, nhưng còn chưa kịp nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng đã khoát tay áo, rất có lãnh đạo phong cách mà nói. Ngươi ngồi xuống nói. Hắn giống như là trở lại nhà mình, tại chào hỏi chờ ở trong nhà bứt rứt thân thích nghèo. Tương đương tự nhiên đi đến chính mình tấm kia đặc chế ghế dựa lớn phía trước, thư thư phục phục ngồi dựa vào xuống tới, trong miệng oán giận nói. Cái này hầu ra ta là thật không muốn làm, cái gì thế tập võng thế, ý tứ không phải liền là muốn ta đời đời con cháu đều vì triều đình bán mạng sao? Nói cái gì người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, người nói làm người tức giận không làm người tức giận. Hơi không kiên nhẫn đem đỉnh đầu ngọc quan giật xuống đến, tiện tay đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Quá vướng víu, cái này quan quá lớn, ta bên kia thu lễ quá nhiều, nhất thời không bỏ xuống được. Trước tiên ở ngươi nơi này thả mấy ngày. Khương Vọng yên lặng ngồi xuống, mí mắt nhảy nhảy, thời điểm trước kia hắn đều cũng không phát giác, Trọng Huyền Thắng hôm nay như thế đại mã kim đao ngồi xuống, hắn mới phát hiện, Trọng Huyền Thắng chỗ ngồi, vậy mà mới là căn này thư phòng chủ vị. Làm áo gấm Bác Vọng Hầu ở nơi đó ngồi xuống, hai bên điêu khắc lấy long tranh hổ đấu thạch bình phong, là sống tới. Chính mình ngồi ở bên cạnh trước bàn sách, rất giống một cái văn thư. Đổi lại bình thường, hắn há lại chịu cho vẻ mặt vui. Nhưng hôm nay người ta dù sao cũng là tới hỗ trợ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chẳng qua là cắn rộng răng, bồi tiếp nói. Ta nhất định giữ gìn kỹ, Trọng Huyền Thắng khoát tay áo, cũng không cần quá để ý. Cái này quan A, có ý tứ cũng bất quá thế tập võng thế bốn chữ, không đáng cái gì tiền. Tâm bình tĩnh, Tiểu Khương A, tâm bình tĩnh đối đãi. Khương Vọng nếu như không nghe thấy, chỉ cười híp mắt đối Thập Tứ nói. Muội tử ngươi cũng ngồi xuống nói. Lúc trước hắn mời Dịch Tinh Thần thu Thập Tứ thành nghĩa nữ, trong đó một cái quả cân, nói là hắn Khương Vọng lấy Thập Tứ làm hảo hữu chí giao. Bất quá Dịch Hoài Dân sau đó khắp nơi nói Võ An Hầu là nghĩa huynh của Dịch Thập Tứ, là hắn Dịch Hoài Dân anh em ruột cũng không biết hắn là thế nào chuyển đổi quan hệ. Nhưng Khương Vọng cũng không ngại tại Trọng Huyền Béo trước mặt qua huynh trưởng nghiện. Nhất là Thập Tứ cùng Trọng Huyền Béo tuổi đều so hắn lớn, càng là phá lệ có chiếm tiện lợi vui vẻ. Dỡ xuống khôi giáp về sau, Thập Tứ cũng không phải trước kia như vậy trầm mặc, còn cười trả lời một câu. Được rồi, Khương đại ca, đừng hàn huyên. Trọng Huyền Thắng vừa thấy tràng diện không đúng, lập tức chuyển tới đề tài chính, sắc mặt vô cùng thúi mà nhìn xem Khương Vọng. Lâm Hữu Tả mất tích sự tình, người thế nào không nói với ta? Khương Vọng giải thích nói, nghĩ đến chẳng qua là tìm người, cũng không phải là cái gì chuyện phức tạp. Bị Trọng Huyền Thắng cặp kia sáng ngời có thần mắt nhỏ nhìn chăm chăm. Hắn đành phải thở dài, lời nói thật nói, không muốn liên lụy ngươi. Trọng Huyền Thắng mắt liếc thấy hắn, ngươi liền như vậy xác định, Lâm Hữu Tà mất tích, theo hiện nay Hoàng hậu có quan hệ. Khương Vọng lắc đầu, ta chẳng nhiều sao xác định, nhưng ít ra là có một bộ phận khả năng. Trọng Huyền Thắng híp mắt nói, ta vừa qua khỏi đến thời điểm, vừa vặn đụng phải Bảo Trọng Thanh, còn rất nhiệt tình cùng ta chào hỏi đây. Ta đem hắn đuổi đi, Khương Vọng đương nhiên sẽ không bởi vì một cái Bảo Trọng Thanh mà trách cứ Trọng Huyền Thắng, chẳng qua là hỏi. Thế nào đuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để hắn lăn đi, Trọng Huyền Thắng nói, gia gia của ta quên đời, hắn đến trong phủ biểu diễn, ta cũng tận bồi tiếp hắn. Cần thiết lời nói, cùng hắn trình diễn một tràng thù truyền kiếp hòa giải, cho hắn mặt mũi lớp vải lót, đều không phải vấn đề gì lớn. Thế nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên, ngay tại lúc này, còn loạn động tâm tư. Ta không có rảnh cùng hắn lục đục với nhau, dứt khoát lựa chọn phương thức đơn giản nhất. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói, hắn hôm qua tới, chẳng qua là nói với ta muốn dùng Bảo Thị xe ngựa lực lượng giúp ta tìm người. Ta nói nếu như tìm được Lâm Hữu Tả tung tích, ta biết nhớ hắn một cái ân tình. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, người kỳ thực cũng là người thông minh, thế nào một liên lụy đến bằng hữu liền khinh suất đâu. Ta làm phiền ngươi hơi nghiêm túc suy nghĩ một chút, Bảo Trọng Thanh có thể cho ngươi cái gì manh mối, hắn sẽ cho ngươi cái gì manh mối. Khương Vọng trầm mặc một chút, nói, ta nghĩ đến chính là để hắn lợi dụng một chút, cũng liền lợi dụng. Manh mối là thật là giả, ta luôn có thể phân rõ. Trọng Huyền Thắng lần này thán đến càng nặng, ta không biết ngươi là quá đề cao trí tuệ của mình, vẫn là quá coi thường lòng giả của Bảo Trọng Thanh. Liền ta cũng không dám nói, có thể tại hắn trong cục phân rõ manh mối thật giả, ngươi thế nào dám như thế nói. Còn nữa nói, thật manh mối, liền nhất định có thể chỉ hướng chân chính chân tướng sao. Khương Vọng nhíu mày không dài, hắn có thể đối với việc này lấy được cái gì? Hắn có thể lấy được đồ vật nhiều lắm, chưa xong, còn tiếp, cách chương.